Đích gà thiên kim, chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Minh Dục trong lòng đại khoái, vỗ bộ ngực bảo đảm vào kinh ngựa xe ăn ở đều từ hắn một người loa đồng nhi cùng Bạch Tuyết cũng thập phần cao hứng. Diệp Minh Dục rảnh rỗi vì Khương Lê, nói. A Lê, hiện tại chúng ta trước tiên hoàn thành nhiệm vụ. Có thể làm cái gì? Đều có nhiều người như vậy, phùng dụ đường nhân mã lại chết hơn phân nửa. Tay không tấc sắt dân chúng đối phùng dụ đường đã sớm oán hận chất chứa đã thâm, là thời điểm làm cho bọn họ hết giận. Tương Dương hình lệnh sớm hay muộn diêu hạ tới, nếu phùng dụ đường thích ở đồng hương xưng vương xưng bá, lần này cũng làm hắn nếm thử bị nhân xưng vương xưng bá là cái gì cảm giác. Cữu cữu, mang theo này đó ba tánh đi huyện nha nhóm, chúng ta muốn sướng một vở diễn, kêu, chói quan thượng điện. Ta chỉ nghe qua, chói từ thượng điện, chưa từng nghe qua. Chói quan thượng điện. Diệp Minh Dục vui vẻ, ta cũng chưa thấy qua, cho nên phải hảo hảo kiến thức kiến thức. Việc này không nên chậm trễ, ta xem phùng dụ đường được này một đầu tin tức, muốn tính toán chuồn mất, không thể làm hắn trốn chạy, đến đem hắn bắt lại. An tâm chờ đồng chi Dương điều lệnh gần nhất, liền có thể phóng tiết huyện thừa ra tù, áp quan vào kinh. Diệp Minh Dục nghe vậy, la lên một tiếng, hảo, tự. Hắn thích nhất chính là như vậy thống thống khoái khoái làm việc, mấy ngày nay nhưng tính nghẹn khuất đã chết, hiện tại rốt cuộc có thể dương mi thổ khí, đem hắn cái kia đã sớm xem cực không vừa mắt phùng dụ đường bắt lại, kia thật đúng là chuyện tốt một cọc. Đi đi đi, Diệp Minh Dục gấp không chờ nổi nói, huyện nha, hôm nay im ắng, phùng dụ đường ngồi ở trong phòng, chờ người đem hắn hành lễ vận chuyển lại đây. Hắn không thể từ phủ đệ rời đi, bởi vì lần này trốn lộ. Hắn tự biết một đường hung hiểm, bởi vậy liền sùng ái nhất tiểu thiếp đều không có mang lên. Chỉ dẫn theo mấy năm nay ở đồng hương làm phụ mẫu quan khi cướp đoạt vàng bạc tài bảo. Nếu là làm hắn phủ đệ hạ nhân, những cái đó tiểu thiếp phát hiện hắn cuốn gói trốn chạy chuyện này, nhất định sẽ nháo lên, đến lúc đó kinh động Khương Lê đoàn người, hắn đó là muốn chạy cũng đi không được. Phùng dụ đường ở hôm qua biết được Khương Lê mang theo người một nhà một hộ dò hỏi đồng hương bá tánh hay không nguyện ý làm chứng nhân thời điểm, sẽ biết Khương Lê đánh chính là cái gì chủ ý, khó trách Khương Lê nhân mã có thể bất động thanh sắc giải quyết Vĩnh Ninh công chúa sát thủ, lại không chịu động nàng một đầu ngón tay. Hiện tại nghĩ đến, Khương Lê nếu liền Vĩnh Ninh công chúa đều không sợ, như thế nào sẽ sợ hắn như vậy một cái tiểu nhân vật. Lưu trữ hắn không chịu giết hắn. Là vì muốn cứu Tiết Hoài Viễn. Chỉ có hắn tồn tại, vì Tiết Hoài Viễn phúc thẩm án từ thời điểm, mới có thể lấy chính mình hành vi phạm tội giúp Tiết Hoài Viễn rửa sạch oan khuất. Nghĩ thông suốt việc này thời điểm, phùng dụ đường là lại cấp lại hận. Hắn năm đó bị Tiết Hoài Viễn đuổi ra huyện nha, hắn trong lòng đối Tiết Hoài Viễn không lưu tình cách làm căm thù đến tận xương tùy. Sau lại phong thủy thay phiên truyền, ai làm Tiết Hoài Viễn đắc tội Vĩnh Ninh công chúa. Tiết Hoài Viễn bỏ tù gật đầu, hắn không thiếu phân phó lao đầu cấp Tiết Hoài Viễn. Hảo hảo, hầu hạ một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt Xuân Phong đang đắc ý, nửa đường thượng lại đột nhiên sát ra một cái thủ phụ thiên kim. Còn phải vì Tiết Hoài Viễn sửa lại án xử sai, hơn nữa sắp thành công. Tiết Hoài Viễn thật đúng là hắn sinh ra khắc tinh. Khương Lê đánh chính là cái này chủ ý, phùng dụ đường lại không muốn làm như vậy. Tiết Hoài Viễn hiện giờ phế nhân một cái, đã được Thất Tâm Phong, liền vì như vậy một phế nhân, chính mình trả giá thật lớn hy sinh. Hơn nữa một khi phải vì Tiết Hoài Viễn lật lại bản án, tiếp nhận Tiết Hoài Viễn người kia chính là chính mình. Vĩnh Ninh công chúa tuy rằng là chính mình chủ tử, nhưng tuyệt không sẽ vì hắn như vậy một tiểu nhân vật mà đại động can qua. Khương Lê có câu nói rất đúng, thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ tao ương. Hắn có tự mình hiểu lấy. Hắn không phải cái gì thần tiên, mà là tùy thời khả năng tao ương tiểu quỷ, cho nên đến tự tìm sinh lộ. Hắn đã vô pháp ngăn cản Khương Lê vì Tiết Hoài Viễn lật lại bản án, làm tạp sai sự, Vĩnh Ninh công chúa tùy thời có thể giết hắn sinh cơ, lại đắc tội Khương Nguyên Bách nữ nhi, hiện tại không đi càng đãi khi nào. Bởi vậy phùng dụ đường hôm nay sáng sớm, liền đi huyện nha, chuyển đến cái dương đều ở chỗ này, hắn mang theo mấy cái thân tín. Chỉ còn chờ tiếp người xe ngựa tiến đến, liền chạy nhanh lên đường. Chờ Khương Lê tìm được nguyện ý làm chứng nhân, 7 ngày về sau, hắn đã sớm đi rất xa. Đến nỗi Khương Lê cùng Vĩnh Ninh công chúa như thế nào đâu pháp, tùy các nàng đi thôi. Hắn đã bỏ trốn mất dạng, hết thảy đều cùng hắn không có quan hệ. Đang suy nghĩ này đó thời điểm, Phùng Dụ Đường đột nhiên nghe thấy bên ngoài có chút động tĩnh. Hắn tinh thần rung lên, lập tức từ trên ghế đứng dậy, phân phó thân tín chạy nhanh đi nâng những cái đó trang ngân phiếu đồ cổ cây dương. Chính mình dẫn đầu hướng ngoài cửa đi đến, một bên bất mãn nói. Đều nói động tĩnh tiểu chút, bị người phát hiện làm sao bây giờ? Mới vừa nói xong câu đó, Phùng Dụ Đường vừa lúc đi đến huyện nha đại môn biên, hắn thanh âm nhanh chóng biến mất, lập tức ngây ngẩn cả người. Đứng ở trước mặt hắn, đúng là Diệp Minh Dục cùng Khương Lê hai người. Phùng đại nhân, Khương Lê đối hắn cười, Diệp Minh Dục miễn cưỡng cũng trở về một cái tươi cười, hắn trong lòng bỗng nhiên cảm thấy có chút bất an. Khương Lê tươi cười ôn hòa, ngay cả Diệp Minh Dục cũng đối hắn lộ ra ý vị thâm trường cười. Vị này sinh cùng phỉ khấu dường như nam nhân từ trước đến nay đối hắn đều là lạnh lùng trừng mắt, khi nào có như vậy hòa khí thời điểm. Khương nhị tiểu thư, Diệp Minh Dục tàng khởi chính mình trong lòng đánh giá, hỏi Khương Lê, nói. Ngài nhị vị sớm như vậy tiến đến, tìm hạ quan chính là có chuyện gì? Này thái độ so với ngày thứ nhất tráng kiện Khương Lê thời điểm, cũng coi như là cách biệt một trời. Diệp Minh Dục trong mắt hiện lên một tia khinh miệt, liền như vậy cái dẫm thấp phùng cao ngoạn ý nhi, thật là nhiều xem một cái đều cảm thấy ô uế mắt. Khương Lê không có trả lời Phùng Dụ Đường nói, mà là lướt qua Phùng Dụ Đường nhìn về phía hắn phía sau, ngạc nhiên nói. Phùng đại nhân như thế nào dọn nhiều như vậy cây dương, đây là muốn ra xa nhà. Phùng Dụ Đường trong lòng, lộp bộp, một chút, chạy nhanh quay đầu lại, dùng ánh mắt ý bảo các thủ hạ đem cây dương dọn về đi, cười làm lành nói. Như thế nào sẽ, này đó đều là phía trước lấy ra đi đồ vật, đang muốn thu hồi tới đâu. Thì ra là thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Lê cười cười, này liền hảo, ta còn tưởng rằng Phùng đại nhân muốn ra xa nhà. Vừa rồi còn có chút khó xử, nếu là Phùng đại nhân ra xa nhà, ngày sau liền không dễ làm, còn có việc tường thỉnh Phùng đại nhân hỗ trợ đâu. Khương Lê nhìn hòa hòa khí khí, ôn ôn nhu nhu, nhưng Phùng Dụ Đường trong lòng rõ ràng, vị này tiểu mỹ nhân nhưng không bằng mặt ngoài thoạt nhìn thiện lương. Hắn vừa nghe Khương Lê có việc tường thỉnh chính mình hỗ trợ, không những không cảm thấy hảo quá, còn ra một thân mồ hôi lạnh, thử hỏi. Nhị tiểu thư tường thỉnh hạ quan hỗ trợ làm chuyện gì? Rất đơn giản sự, Khương Lê nhẹ nhàng bâng quơ nói, cũng chính là làm Phùng đại nhân bồi ta một đạo hồi yến kinh, đi đại lý tự cấp tiết viện thừa án tử làm chứng thôi. Phùng Dụ Đường ngốc đứng ở tại chỗ, Khương Lê lẳng lặng nhìn nàng, nàng một đôi mắt bình tĩnh quá mức, Phùng Dụ Đường lại có thể nhìn ra bên trong đựng đầy châm biếm. Hắn nói, nhị tiểu thư đây là nói cái gì vui đùa lời nói? Ta nhưng không thích nói vui đùa. Khương Lê lắc đầu, Phùng Dụ Đường trong lòng, tức khắc dâng lên một trận khuất nhục cảm giác. Khương Lê nhỏ xinh thân hình che ở trước mắt, giống như là chặn hắn sinh lộ. Hắn hận không thể xông lên đi vặn gãy Khương Lê cổ, một lần nữa sát ra một cái huyết sinh lộ tới. Nhưng hắn không dám, Diệp Minh Dục đứng ở Khương Lê bên cạnh, hắn kia đem đừng ở bên hông đại đao còn tản ra hàn khí. Nhị tiểu thư thị phi muốn hạ quan làm như vậy không thể. Khương Lê cười gật đầu, nàng càng là ôn nhu, Phùng Dụ Đường trong lòng liền càng là nén giận. Hắn giận từ trong lòng khởi ác hướng gan biên sinh, đột nhiên hỏi. Nếu hạ quan không chịu đâu? Không chịu, Khương Lê tươi cười chậm rãi thu hồi, mặt vô biểu tình nhìn hắn, lạnh lùng nói. Chỉ sợ không chấp nhận được Phùng đại nhân không chịu, Phùng Dụ Đường không chịu yếu thế. Khương nhị tiểu thư bức người quá đáng, là muốn tính toán giết bản quan sao? Này cùng ta không quan hệ. Khương Lê lắc lắc đầu. Không buông tha ngươi, là bọn họ. Nàng hơi hơi sườn khai thân mình. Phùng Dụ Đường thấy được. Khương Lê phía sau, Diệp Minh Dục hộ vệ trông đỡ huyện nha ngoài cửa lớn, rậm rạp đứng. Tất cả đều là đồng hương bá tánh. Bọn họ không biết đứng ở chỗ này đã bao lâu, liền lẳng lặng nhìn Phùng Dụ Đường. Ánh mắt hoàn toàn đều là phẫn nộ cùng kích động, phảng phất nếu không phải bởi vì Khương Lê ở chỗ này, bọn họ liền phải vọt vào đi đem Phùng Dụ Đường giết cho hả giận giống nhau. Ngươi xem, Khương Lê cười, Phùng Dụ Đường thân mình lung lay một chút, bước chân không tự chủ được sau này lui một bước. Hắn lắc lắc đầu, trong miệng lẩm bẩm nói, không có khả năng, hôm qua những người đó trở về báo tin thời điểm, nói liên tiếp mấy ngày, Khương Lê cùng Diệp Minh Dục đoàn người từng nhà dò hỏi Đồng Hương bá tánh, cũng gần chỉ tìm được rồi ba người. Đồng Hương 500 nhiều hộ bá tánh, tìm được ba người thật sự không tính nhiều. Phùng Dụ Đường lúc ấy còn rào rạt đắc ý, chính mình ở Đồng Hương bá tánh bên trong uy vọng cực cao, đó là thủ phụ thiên kim tới nói tốt cho người, cũng không ai dám nói lung tung. Cũng chính bởi vì vậy, Phùng Dụ Đường tin tưởng, chờ Khương Lê thấu đủ nguyện ý làm chứng người, ít nhất còn muốn lại chờ mấy ngày. Ngắn ngủn một đêm thời gian, như thế nào sẽ có nhiều như vậy Đồng Hương bá tánh đi theo nàng phía sau? Phát sinh chuyện gì, nàng đối Đồng Hương bá tánh nói gì đó? Phùng Dụ Đường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có tuổi trẻ tiểu tử bi phẫn nói, người bắt đi ta muội muội làm ngươi tiểu thiếp, người tiến ngươi phủ đệ bất quá ba ngày liền đã chết, ngươi trả ta muội muội. Hắn cái này xúc sinh, hắn đoạt nhà của chúng ta cửa hàng, ta lão nương sinh sôi tức chết ở trong phòng. Hắn cùng ác bá cấu kết, đoạt nhà của chúng ta tam phúc đồ cổ. Phùng Dụ Đường, Arrow, Forward, Iot đọc thêm, Pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30. Unmute, Power by Clear Studio, Flow, một tiếng lên án, vang vọng Đồng Hương huyện nha trước cửa không trung. Phùng Dụ Đường ở nhiệm kỳ gian, khinh nam bá nữ, không chuyện ác nào không làm, Đồng Hương bá tánh sớm đã nhường nhịn lâu ngày, hiện giờ một sớm bộc phát ra tới, sợ tới mức Phùng Dụ Đường cũng là liên tục lui về phía sau. Hắn ý đồ lấy ra từ trước uy tín, nhưng rốt cuộc tự tin không đủ, chỉ ngoài mạnh trong yếu giống lên một câu. Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi đây là muốn tạo phản sao? Trả lời hắn chính là bá tánh càng sôi trào giống giận. Một mảnh la hét ầm ĩ trong tiếng, Khương Lê thanh âm thế nhưng hết sức rõ ràng, nàng nói. Phùng đại nhân, ác giả ác báo, không phải không báo thời điểm chưa tới, hiện tại, ngươi thời điểm tới rồi. Phùng Dụ Đường nhìn nàng mấy khắc, đột nhiên xoay người liền chạy. Hắn biết Khương Lê nói không sai, bọn họ người nhiều, bọn họ thế chúng. Nếu là từ trước, hắn còn có thể làm chính mình thủ hạ đua một lần, bất quá là chút tay không tấc sắt tiện dân, lại lợi hại có thể tới chạy đi đâu. Nhưng mà mấy ngày nay thủ hạ của hắn đi theo đuổi giết Khương Lê, đã chết hơn phân nửa, dư lại cũng không đủ vì điều. Này đó tiện dân lúc này tạo phản, người của hắn mã là không có khả năng bỏ lỡ. Trốn, lại có thể chạy trốn tới nơi nào đi đâu? Khương Lê mắt lạnh nhìn Phùng Dụ Đường hốt hoảng chạy trốn bóng dáng, vung tay lên nói. Phùng đại nhân muốn chạy đâu? Liền thỉnh đại gia hỗ trợ, đem Phùng đại nhân, thỉnh, trở về đi. Vừa dứt lời, oanh, một tiếng, đối Phùng Dụ Đường sớm đã đầy bụng câu oán hận bá tánh lập tức vây quanh đi lên, đuổi theo Phùng Dụ Đường mà đi. Liên quan Phùng Dụ Đường những cái đó thủ hạ, đều là bị này đó hoặc cầm trường côn, hoặc cầm cái kỳ các bá tánh đánh chống đỡ không được, liên tục xin tha. Khương Lê làm Diệp Minh Dục hộ vệ nhìn chằm chằm, nàng có tâm muốn cho này đó các bá tánh chút giận một chút, lại cần thiết bảo đảm không thể làm Phùng Dụ Đường chạy thoát. Đồng Hương huyện nha, hồi lâu không có nhiều như vậy bá tánh xuất hiện. Từ Phùng Dụ Đường tiền nhiệm sau, nơi này huyện nha, đều là những cái đó ác bá người giàu có nhóm ái tới địa phương, chỉ cần có bạc là có thể làm việc. Bá tánh tới huyện nha, đều là tràn ngập huyết lệ, bị hố kia một người. Dần dà, huyện nha là ma quật, đây là Đồng Hương mỗi người tất cả đều biết sự thật. Nhưng là ở Khương Nhị tiểu thư tới Đồng Hương mấy ngày sau, huyện nha, một lần nữa lại xuất hiện bá tánh thân ảnh. Lúc này đây, không phải quan khinh dân, mà là quan bức dân phản. Diệp Minh Dục nhìn đang bị một vị phụ nhân hung tợn mà dùng đòn gánh tạp đầu Phùng Dụ Đường, mừng rỡ cười ha ha lên, một bên tiếp đón Khương Lê cũng xem, nói. Kia vương bát đản hiện tại cũng nếm tới rồi mặc người sâu xé tư vị. Khương Lê đạm đạm cười, nhân quả báo ứng sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Dụ Đường tuy rằng là Vĩnh Ninh công chúa nanh vuốt, là ấn Vĩnh Ninh công chúa mệnh lệnh hành sự, nhưng phụ thân sẽ trở thành thất tâm phong, ở lao ngục gặp phi người tra tấn, đều cùng Phùng Dụ Đường thoát không được can hệ. Làm những việc này còn tưởng thoát thân, Phùng Dụ Đường tưởng, không khỏi cũng quá tốt đẹp một ít. Nàng sẽ làm Phùng Dụ Đường, làm Vĩnh Ninh công chúa vì chính mình sở làm nhiều vì, hối hận chung thân. Khương Lê đối Diệp Minh Dục nói, Minh Dục cứu cứu, làm người đem Phùng Dụ Đường trói lại, đừng làm cho hắn lưu, trông giữ hảo đi. Diệp Minh Dục gật đầu, xem Khương Lê xoay người phải đi, hỏi Khương Lê. A Lê, người đi đâu nhi? Khương Lê nói, ngục trung, Phùng Dụ Đường đã thất thế, lao đầu biết được tin tức sớm đã trốn chạy, hiện tại đi xem Tiết Huyện Thừa, đã sẽ không có ngăn trở. Nàng cười, ta tưởng đồng hương ngục trung, còn có rất nhiều như Tiết Huyện Thừa giống nhau bị oan uổng tù phạm, ta muốn đem bọn họ đều thả ra. Đồng hương thiên địa, là thời điểm thay đổi, cuối cùng cùng Khương Lê tiến lao ngục người, là Diệp Minh Dục gã sai vặt A Thuận, còn có Trương Đồ Tề. Tuy rằng được đến tin tức là lao đầu đã chạy thoát, nhưng vì đề ngừa vạn nhất, Diệp Minh Dục vẫn là làm Khương Lê mang lên mấy người. Chính hắn muốn xem Phùng Dụ Đường, miễn cho Phùng Dụ Đường rảnh rỗi từ chạy trốn. Lao ngục cửa, trên mặt đất đều là hỗn độn tiếng bước chân. Nghĩ đến là những cái đó ngục tốt lâm thời được Phùng Dụ Đường xảy ra chuyện tin tức, tâm hoàng hoàng rời đi khi lưu lại dấu chân. Trên mặt đất còn có một ít tán loạn bạc. Bất quá Diệp Minh Dục cũng đã phái những người này cùng đồng hương bá tánh đổ ở cửa thành, một khi có nghĩ ra thành chạy trốn người, đều sẽ bị bọn họ ngăn lại tới. A Thuận đứng ở cửa, cùng Trương Đồ Tể điểm nổi lửa đem, duỗi đầu hướng trong xem. Lao ngục âm trầm trầm, sở hữu cây đuốc đều diệt, có chút thấy không rõ. E sợ cho Khương Lê không nhìn thấy trên mặt đất bậc thang quăng ngã, A Thuận đang muốn nhắc nhở Khương Lê tiểu tâm chút. Liền thấy Khương Lê liền cây đuốc cũng không tiếp, chính mình đi xuống đi. A Thuận, tuổi nhỏ thời điểm, Tiết Hoài Viễn không được hắn cùng Tiết Chiêu tới đại lao tới. Nhưng mỗi lần Tiết Chiêu đều mang theo hắn trộm đạo tiến vào, lao đầu biết bọn họ là Tiết Hoài Viễn nhi nữ, biết tiểu hài tử ham chơi, cũng hiểu được bọn họ sẽ không làm ra chuyện gì, liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Khương Lê đối với đại lao cũng không xa lạ, trong nhà lao bị giam giữ nhân. Có một số việc thật sự cùng hung cực ác đồ đệ, có chốt lại là sinh hoạt bức bách bất đắc dĩ phạm phải hành vi phạm tội người. Nhưng có một chút đều là giảng, bên trong người đều là mang tội chi thân. Tiết Hoài Viễn tới thời điểm, luôn là ăn mặc tẩy trắng bệch quan phục. Hắn từng ở bên trong đem bị oan bỏ tù Trương Đồ Tể giải cứu ra tới, cũng từng đem chân chính có tội lại ung dung ngoài vòng pháp luật ác nhân đưa vào đi. Khương Lê chưa bao giờ nghĩ tới một ngày kia. Sẽ ở trong tù, ăn mặc tù phục người, thấy phụ thân bóng dáng. May mắn đại lao cây đuốc đều diệt, mà Trương Đồ Tể cùng A Thuận trong tay cây đuốc, còn không đủ để làm người thấy nàng mơ hồ hốc mắt. Nàng mỗi đi một bước đều đi rất chậm, nhìn qua như là sợ hãi té ngã mà thật cẩn thận, nhưng chỉ có Khương Lê chính mình biết, tay nàng ở run nhè nhẹ. Nàng ở sợ hãi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng sợ hãi nhìn đến như vậy phụ thân. Sợ hãi từ nhỏ đến lớn chính là nàng cùng Tiết Chiêu Thiên, Tiết Chiêu Đại Thụ, đỉnh thiên lập địa phụ thân, cuộn tròn thành một đoàn, ở trong bóng tối mất đi quá khứ thanh tỉnh cùng ký ức. A Thuận cây đuốc một gian gian chiếu sáng lên trong phòng giam người mặt, hết đợt này đến đợt khác kêu oan thanh đột nhiên vang lên. Không biết Phùng Dụ Đường làm qua oan án đến tột cùng có bao nhiêu, một khi thấy người xa lạ tiến đến, trong nhà lao kêu oan đều không hẹn mà cùng vang lên tới. Nhưng càng nhiều người chỉ là dương mắt hờ hững xem bọn họ liếc mắt một cái, phảng phất đối tương lai cũng mất đi sở hữu sinh cơ. Đây là bị tra tấn đã không chịu tin tưởng hy vọng người. Không phải, không phải, không phải. Khương Lê từng chương xem qua đi, những cái đó thiếu cánh tay thiếu chân, thấy không phải chính mình phụ thân, nàng trong lòng sẽ nho nhỏ thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó liền sẽ càng thêm cấp bách lên, như thế nào còn không có nhìn thấy hắn. Thẳng đến cuối cùng một gian, A Thuận cây đuốc đã tới rồi cửa lao trước, bên trong người lại xúc ở góc, không biết là ngủ vẫn là nằm, tóm lại đưa lưng về phía Khương Lê bọn họ, không chịu quay đầu xem một cái. A Thuận theo bản năng nhìn Khương Lê liếc mắt một cái, hắn chưa thấy qua Tiết Hoài Viễn, không hiểu được Tiết Hoài Viễn trông như thế nào, Trương Đồ Tể biết. Nhưng mỗi lần Trương Đồ Tể còn không có nhận ra tới, Khương Lê liền so Trương Đồ Tể càng mau lắc đầu. Không có người sẽ hoài nghi, Khương Lê cũng nhận thức Tiết Hoài Viễn chuyện này. Thậm chí nàng so Trương Đồ Tể còn muốn quen thuộc Tiết Hoài Viễn, cho nên mới có thể ở trước tiên phán đoán bên trong người có phải hay không Tiết Hoài Viễn. A Thuận nhìn về phía Khương Lê, liền thấy Khương Lê đột nhiên bắt lấy cửa lao, biểu tình trở nên hoảng hốt. Hắn tinh thần rung lên, hiểu được Khương Lê cái này biểu tình, người này thật là Tiết Hoài Viễn không thể nghi ngờ, chạy nhanh móc ra nhà tù chìa khóa. đây cũng là ở cửa thấy rơi trên mặt đất. Cửa lao lập tức khai. Trương Đồ Tể Thượng Tự còn ở do dự. Hắn tuy rằng nhận thức Tiết Hoài Viễn, nhưng người này chưa từng xoay người lại, nhìn không tới bộ mặt, thật đúng là không thể xác định. Tuy rằng không hiểu được A Thuận vì sao chỉ nhìn thoáng qua Khương Nhị tiểu thư liền vững chãi môn mở ra. Trương Đồ Tể đang muốn chính mình đi trước đi vào nhìn một cái, tỉnh nếu không phải Tiết Hoài Viễn bị thương Khương Nhị tiểu thư. Liền thấy kia cô nương cơ hồ là nhẫn nại không được dường như, bay nhanh vào bên trong. Trương Đồ Tể cùng A Thuận đều là sửng sốt, A Thuận nói. Ai, biểu tiểu thư, ngài cây đuốc, u ám cây đuốc ánh đèn hả? Khương Lê nhìn thấy kia thân ảnh cô độc ngồi ở cửa lao góc, đầu khái ở trên vách đá, tóc rối tung. Cái kia vĩ ngạn, cao lớn thân ảnh, không biết khi nào trở nên như vậy câu lũ, nhỏ nhỏ gầy gầy một đoàn. Nàng đầu óc, ong, một chút, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống. A Thuận kinh hãi, cơ hồ muốn kinh hô xuất khẩu, bị bên người Trương Đồ Tể kéo một phen, liền đem ít hầu gian kinh hô, ngạnh sinh sinh nuốt đi xuống. Nhưng nội tâm vẫn cứ khó hiểu, nam nhi dưới trướng có hoàng kim, biểu tiểu thư không phải nam nhi, quỳ xuống tự nhiên không cần nhiều chân quý, nhưng đó là Tiết Hoài Viễn cùng biểu tiểu thư là bạn cũ cũng hảo, có cái gì liên hệ cũng thế, biểu tiểu thư liền như vậy cấp đối phương quỳ xuống, này thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có cái gì đáng giá biểu tiểu thư đột nhiên liền quỳ xuống, vẫn là biểu tiểu thư đi đầu gối không thoải mái, té đi xuống đâu. Nhưng thực mau A Thuận liền phủ nhận chính mình cái này phỏng đoán. Hắn trơ mắt nhìn Khương Lê duỗi tay, đỡ lấy kia dơ hề hề tù phạm, đem hắn chậm rãi xoay người, lộ ra toàn mặt tới. Trương Đồ Tể cùng A Thuận đều trừng lớn đôi mắt, đó là một trương thon gầy, cơ hồ không thể bị xưng là. Người, mặt, cả khuôn mặt đều gầy, gương mặt ao hãng, xương gò má cao cao lồi ra tới. Khương Lê đỡ thân mình, càng là cốt xấu như sài. A Thuận không phải chưa thấy qua tù phạm, phần lớn tù phạm đều là sinh hung thần ác sát, mỏ chuột tay khỉ, cũng có nhìn qua chật vật nghèo túng, nhưng không có một cái là giống trước mắt người như vậy nhìn thấy ghê người. Tóc của hắn thế nhưng tất cả đều trắng, tuyết trắng một mảnh, liếc mắt một cái xem qua đi, còn tưởng rằng là đồng hương tuyết phúc ở người trên đầu. Nhưng mà tóc càng bạch, dáng người càng là hắc gầy. Phảng phất đem tắt ánh nến, chỉ kém một hơi liền phải bị thổi tắt. Trương Đồ Tể lẩm bẩm nói, Tiết đại nhân. A Thuận theo bản năng nhìn về phía Trương Đồ Tể, liền như vậy cái gầy cực kỳ, thoạt nhìn gần đất xa trời lão nhân, chính là vị kia dân tâm sở hướng, nghe nói rất có khí khái, trời quang trăng sáng Tiết huyện thừa. Cách Trương